Lần này ta đi Dương Châu cũng vì muốn mua ít đồ cho đại ca ngươi đón dâu, đồ ở tỉnh thành đẹp hơn An Châu một ít, hơn nữa là có người nấu cơm giặt quần áo cho ngươi tiện lợi. Sau khi ăn cơm chiều, Thẩm thị lại dặn dò Từ Tình một ít chuyện, dẫn Từ Vũ đi theo, cũng may có Hà thị ở nhà nên Thẩm thị yên tâm hơn. Thẩm thị mới vừa đi, Tăng Thụy Ngọc đến, nói tường viện cùng phòng ở đều đã hoàn công, công nhân sốt ruột muốn về nhà múc nước cứu lúa, cho nên trưa nắng cũng không nghỉ ngơi, tối mịt mới về nhà. Đây là giấy ghi chép mua đá, lúc đó Khang Bình để lại cho ta 20 lượng bạc không dùng hết còn gần 6 lượng. Nói xong Tăng Thụy Ngọc đưa một quyển sổ giản dị, nói là con của hắn Tử Văn làm dùm. Từ Tình nghe xong, vội khen mấy câu tiếp nhận sổ sách và bạc thừa, lại hỏi. Bọn họ làm bao nhiêu ngày, tổng cộng là 10 người, ta tính toán tiền công rồi trả cho người ta. Kỳ hạn công trình bắt đầu từ mùng 6 tháng 4, Đoan Ngọ nghỉ một ngày, trong lúc đó bọn họ còn thay phiên nhau về nhà cứu lúa, cho nên mỗi người làm tầm 25 ngày. Mặt khác tiền lò gạch cũng nên trả, ta đưa ngươi đi. Khang Bình đã đặt cọc 50 lượng bạc trước, chỉ sợ ngươi còn phải trả thêm một ít. Từ Tình nghe xong, vào nhà hai tờ ngân phiếu 50 lượng, lại cầm hai nén bạc 5 lượng, ngẫm lại cầm một lượng vụn, mấy thứ này lúc Khang Bình đi đã chuẩn bị cho nàng trước, tổng cộng để lại 200 lượng bạc, có ngân phiếu, có nén bạc, còn bạc lẻ tiền đồng, để Từ Tình dễ tiêu. Từ Tình thay một bộ quần áo thường, Tăng Thụy Ngọc và Từ Tình tới công trường trước, nhóm công nhân đang kiểm kê công cụ, có người thanh lý rác, bọn họ thấy Từ Tình đều vây lại, La sư phụ nhìn cười nói. Các ngươi thật sảng khoái, chưa khất nợ tiền công bao giờ. Nhưng đại chất nữ à, ta mặt dày nên nói chuyện này, người thấy đấy, hai ngày nay chúng. gocchuyenaudio.com, ta đều đi sớm về muộn, rất vất vả, có thể cho thêm ít tiền công không, chỉ sợ mùa màng năm nay không tốt, cuộc sống của chúng ta cũng không tốt lắm. Chuyện này Tam Thúc cũng đã nói với ta rồi, mấy ngày nay vất vả cho mọi người, tiền công của mỗi người các ngươi là một lượng, mặt khác ta cho thêm mỗi người một chuỗi tiền, nhưng ta không có tiền lẻ, nên làm phiền La sư phụ đổi dùm ta. Từ Tình thấy mọi người vui vẻ tươi cười, bản thân cũng cười. Bởi vì các đường thúc chịu khó, nơi nơi tìm hòn đá dùng nhiều nên cùng đỡ tiền gạch ngói, tổng cộng hết 123 lượng 230 văn tiền gạch. Trả tiền cho lò gạch xong, về nhà Từ Tình đưa cho Tăng Thụy Ngọc 10 lượng bạc nói. Đây là tiền thưởng mà chất nữ cho 5 vị thúc thúc, nói lý lẽ ta nên tự mình làm một bàn tiệc rượu mời các thúc thúc, nhưng giờ trong nhà bận nhiều chuyện, các thúc thúc cũng bận, nương ta lại không ở nhà, chờ lần sau Khang Bình về ta sẽ bảo hắn đi mời 5 vị thúc thúc uống rượu một phen. Tăng Thụy Ngọc nghe Từ Tình nói thế cũng không giả mồm cãi láo, thống khoái nhận lấy. Chúng ta đều chờ cháu rể mời rượu đấy, có chuyện gì thì cứ nói, lát gần tối chúng ta sẽ tưới nước giúp ngươi một chút, có thể cứu bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng lãng phí. Từ Tình nghe xong cũng không cự tuyệt, mấy ngày nay, buổi sáng cùng trạng vạng tối Tăng Thụy Tường và nàng đã bắt đầu múc nước tưới, tuy rằng có ống trúc nhưng phải múc nước đổ nước, dù sao Từ Tình chỉ là một nữ hoa mới 13 tuổi, làm gì có nhiều sức. Tăng Thụy Tường hàng năm lại không làm việc nhiều, thời gian này làm hai người mệt muốn chết. Mỗi ngày nước rửa rau nước tắm đều không lãng phí, phía sau núi cũng đã đào giếng vào mấy năm trước để tiện tưới nước. Nếu Lâm Khang Bình biết Từ Tình ở nhà vất vả như thế, chỉ sợ lại đau lòng không thôi. Từ sau khi đính hôn, Thẩm thị đã chấp nhận Lâm Khang Bình, hai người ở chung như gia đình. Từ Tình sinh ra vài phần không muốn xa rời, cũng không biết bây giờ hắn ở nơi nào. Đang bận làm gì nữa? Hơn 4 giờ chiều, 5 vị đường thúc đều đến, đầu tiên là cảm ơn Từ Tình, rồi nhanh nhẹn bắt đầu làm việc, đổ đầy nước vào hầm cầu, một múc đi đổ, nói có thể chống khô trong mấy ngày, sau khi Tăng Thụy Tường dạy học về cũng gia nhập vào, Hà Thị thấy vậy, nhanh làm đồ ăn, cũng may trong nhà có đầy đủ nguyên liệu, hơn nữa còn có hai thầy trò từ sư phụ, không nhiều món lắm, nhưng số lượng đủ. Mấy người làm đến gần 10 giờ tối mới xong, may mà hôm nay có trăng, vẫn thấy đường. Từ Tình giúp bọn hắn hâm nóng đồ ăn, bọn họ thấy sắc trời đã tối muộn, ăn mấy miếng rồi vội vàng về nhà. Cách chương.